Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 26, muốn ngủ nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nó nói cho ta biết. Hoa Lạc Ly cười thần bí đi đến bên giường, tay bắt lấy bảo thạch màu xanh lam để trên tủ đầu giường đem chơi tiếp. Tiêu Dao khi trở về đúng là thời điểm độc phát, sốt ruột tắm rửa trừ độc cũng sẽ lấy ra tính vật này đem đặt trên đầu giường, hiện tại nó lại thành sơ hở lớn nhất, nhưng là nàng lại vẫn là thực nghi hoặc mờ mị thòi. Chỉ bằng thứ này, ngươi cũng không thể khẳng định là người Thiên Thủy tộc đem ta mang đi, bảo thạch màu lam giống như vậy, trừ bỏ Thiên Thủy tộc, Bắc Đầu Quốc cũng sản xuất, chỉ cần địa phương hơi hơi phồn hoa, đều có bán. Bảo thạch tuy rằng không cho biết, nhưng là viền vàng này lại mang theo ảo diệu. Mặt trên có khắc tên Thủy Vô Khuyết là người của Thiên Thủy tộc, ngươi tự nhiên là bị người Thiên Thủy tộc mang đi. Giang Thương nói cho Hoa Lạc Ly thời điểm Tiêu Dao trở về, Hoa Lạc Ly vừa vặn tra được danh sách Thiên Thủy tộc có quy hấp thuật, Hoàng tộc Thủy Vô Khuyết là người khiến cho hắn chú ý, cho nên nhìn đến cái tên này chỉ biết là người Thiên Thủy tộc mang Tiêu Dao đi. Tiêu Dao đoạt qua bảo thạch trên tay hắn, nheo lại ánh mắt cẩn thận đánh giá viền vàng, mới phát hiện nguyên lai trên viền vàng này còn có khắc chữ thật nhỏ, đúng là tên Thủy Vô Khuyết tên, còn có một chút ký hiệu kỳ quái. Người biết thật đúng là nhiều, Tiêu Dao xuất phát từ đáy lòng tán thưởng nói. Hoa Lạc Ly thực thích tán thưởng trong mắt Tiêu Dao, tay hắn mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao, hơi phiền muộn nói. Nếu là nói cho ngươi, hôm nay ta vì ngươi lại nhanh nổi điên, ngươi có tin tưởng không? Tiêu Dao ngẩn người, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy Hoa Lạc Ly tà mị tiếng cười. Ngươi sẽ không thật sự cho là ta sẽ lo lắng ngươi đến nổi điên. Ta chẳng qua là trêu chọc ngươi, xú sư đệ thật đúng là hảo lừa. Tiêu Dao vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy nói không nên lời ai oán, chính mình vừa mới thậm chí nghĩ đến hắn nói là thật sự, còn có một ít cảm giác cảm động như vậy. Tiêu Dao buồn bực đẩy ra Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói. Chuyện hôm nay đã nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần nơi nơi nói. Ta muốn ngủ, ngươi đi nhanh đi. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt nhìn Tiêu Dao không để ý tới chính mình, đã muốn ngủ thẳng trên giường, hắn cũng bỏ đi giày, nghĩ lên trên giường nằm. Tiêu Dao cả kinh, liền đứng dậy nói. Ngươi làm cái gì, ngủ à, còn có thể làm cái gì? Hoa Lạc Ly híp mắt không có hảo ý nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao khẩn trương dị thường. Tiêu Dao cố gắng làm cho chính mình chấn định, ngăn lại Hoa Lạc Ly muốn nằm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn ngủ liền về chính phòng ngươi mà ngủ, ta không thích ngủ cùng người khác. Chính mình từ nhỏ cho tới bây giờ đều không có cùng người khác cùng nhau ngủ qua, huống chi chính mình là nữ tử, tuy rằng người khác đều đem chính mình làm nam nhưng chính mình không thể cứ như vậy nghĩ mình là nam. Hoa Lạc Ly vô lại đính ở cạnh mép giường, muốn hướng lên trên đi, Tiêu Dao chặt chẽ trở lại, không cho hắn đi lên. Hoa Lạc Ly híp mắt đột nhiên gợi lên một chút, cười xấu xa tay đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng, thuận thế đi lên giường. Này, ngươi buông, Tiêu Dao buồn bực quát, Thiên Nhạ trong lòng không an phận dãy dụa, tuy rằng Tiêu Dao không hào phóng, không có lực sát thương gì nhưng là tổng hội như vậy có một chút đau, tay Hoa Lạc Ly đột nhiên ở trên bụng Tiêu Dao tấn công, cười xấu xa nôi. Nghe nói sợ ngứa sẽ sợ nương tử, sư huynh thử xem xú sư đệ có sợ ương tử hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa từ bụng truyền đến, muốn cười lại gắt gao cắn môi không cười, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo cơ hồ đều nhanh biến dạng, nàng dùng sức đánh vào ngực Hoa Lạc Ly ý đồ dãy dụa nhanh ra khỏi hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao cực kỳ đáng yêu, tay Hoa Lạc Ly che khuất bớt trên mặt Tiêu Dao, vẻ mặt tiếc hận nói. Nếu là xú sư đệ không có bớt, hẳn là trưởng thành coi như anh Tuấn. Hắn gợi lên một chút cười xấu xa, tiến đến bên tai Tiêu Dao, mê hoặc nói. Bất quá, vẫn là có sư huynh ta xem là Tuấn Mỹ. Ta thật muốn nhìn xú sư đệ có thể chịu bao lâu. Tay hắn hạ thủ hạ tốc độ gãi ngứa nhanh hơn, Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, buồn bực khắn môi dưới, đưa tay theo hắn trong lòng tùng tùng, ngón tay lại vừa vặn đụng vào phần eo của Hoa Lạc Ly, mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia rảo hoạt, tay cũng hạ thủ gãi. Không biết ngươi có sợ nương tử hay không? Hoa Lạc Ly sắc mặt trầm xuống, ngược lại ha ha phá lên cười, hiển nhiên hắn sợ ngứa muốn vượt qua Tiêu Dao rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi như vậy lại sợ ngứa, tương lai ngươi nhất định sẽ rất sợ nương tử. Ha ha, Tiêu Dao một bên giễu cợt Hoa Lạc Ly, một bên thuận lợi từ trong lòng hắn chạy ra, tay nhỏ bé nhưng lại không có dừng động tác gãi ngứa. Hoa Lạc Ly vô lực nằm ở trên giường, cười đến độ nước mắt cơ hồ đều phải chảy ra, yêu nghiệt mặt lại vẫn như cũ mang theo dụ hoặc chí mạng dụ. Hắn nháy mắt mang theo lệ, hơi cầu xin nói, xú sư đệ tha cho sư huynh đi. Tiêu Dao thấy rõ ràng giữa mâu quang hai mắt đẫm lệ kia mang theo tính kế, nàng bĩu môi kiên định lắc đầu nói. Tha cho ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn như thế nào? sư huynh đều nghe ngươi. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt, lại trừng mắt nhìn Tiêu Dao mang theo mê hoặc. Tiêu Dao nhớ tới Thủy Vô Khuyết vì nàng kia mà bố trí phòng, cả phòng đều xín hoa sắc vi làm cho chính mình hâm mộ thật lâu. Tiêu Dao gợi lên một chút cười xấu xa nói. Làm hoa sắc vi, bố trí đầy phòng ta. Chấm, Hoa Lạc Ly ngẩn người, ngược lại dùng sức gật đầu. Hảo hảo hảo, theo ý ngươi, mau thả ta ra. Tiêu Dao cảm thấy muốn cười trộm, phòng này tuy không lớn nhưng lại cần ít nhất mấy trăm hoa sắc vi để trang trí, không phiền đến chết ngươi mới là lạ. Tiêu Dao giờ chờ xấu xong đem bàn tay nhỏ bé thu trở về, bàn tay nhỏ bé vừa mới buông ra, lại bị Hoa Lạc Ly ôm chặt lấy. Tiêu Dao vẻ mặt buồn bực nói. Người xấu lắm, Hoa Lạc Ly lộ vẻ cười tà, híp mắt nói. Ta đáp ứng làm hoa sắc vi cho ngươi nhưng lại chưa nói hiện tại liền làm, ngày mai lại làm cho ngươi, này không tính xấu lắm. Tiêu Dao giận trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy âm thanh tốn hơi thừa lời, Hoa Lạc Ly buồn cười nói. Như thế nào, muốn học làm, tiểu phì miêu, khi tức giận sao, bộ dáng dương nanh múa vốt cắn người. Sư huynh đệ ngủ cùng một chỗ, hẳn là không có cái sự tình gì ngạc nhiên đi, ngươi không cần như vậy bài xích ta. Sư huynh ta không chê ngươi trưởng thành xấu, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ngủ, đã muốn là cho ngươi đại ban ân. Ai hiếm lạ ban ân của ngươi, ngươi không chê khí ta, ta ghét bỏ ngươi không được sao? Tiêu Dao dùng sức từ chối vài cái, Hoa Lạc Ly lại ôm càng nhanh, ta cười nói. Ghét bỏ ta, hảo, càng là ghét bỏ ta càng là muốn ôm ngươi ngủ, ta hôm nay muốn ngủ nơi này. Hoa Lạc Ly, ngươi lại không buông ra ta liền cắn ngươi. Tiêu Diêu tức khí quát. Hoa Lạc Ly vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi cắn cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nhất kích này, Tiêu Dao thật sự hé miệng dùng sức ở trên vai hắn cắn một cái. Tê, Hoa Lạc Ly ăn đau đổ rút khẩu khí, lại vẫn như cũ nhanh ôm chặt Tiêu Dao không buông. Tiêu Dao cảm giác được miệng có vị máu tràn ra, màu quang cả kinh, chẳng qua muốn trừng phạt cắn hắn, lại không nghĩ rằng dùng sức quá lớn, nàng lo lắng hé miệng. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, đầu vai rất đau, trước mắt có chút mơ hồ, hắn hiện vẻ mờ mịt nhìn Tiêu Dao, trong mắt có nhiều lắm nghi vấn, nhưng là đã muốn hỏi không ra đến, đầu một trận run lên, liền huyễn hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dao hoảng loạn cả lên, cởi ra áo Hoa Lạc Ly, thấy rõ ràng da thịt trắng nõn mặt giống như bị mặt trời thiêu đỏ cả lên. Nhìn vết máu đầu vai hắn, Tiêu Dao vẻ mặt tái náy, chính mình làm sao có thể hồ đồ như vậy, chính mình là có độc trong người, máu cùng nước bọt cũng đều có độc, làm sao có thể cắn ha đến xuất huyết. Tiêu Dao dùng châm bạc nhanh chóng che lại huyệt đạo phụ cận trên bả vai Hoa Lạc Ly, không cho nọc độc khuếch tán, rút ra loan đao, ở phụ cận giấu răng trên đầu vai Hoa Lạc Ly cắt ra một đạo lỗ ổng, dùng sức bài trừ máu Hoa Lạc Ly, bức ra máu độc. Vì hắn băng bó miệng vết thương, Tiêu Dao thở ra một hơi. Hồ cũng may đúng lúc trị liệu, bằng không liền thành chuyện lớn. Mệt mỏi tập kích, Tiêu Dao đánh ngáp một cái thật sâu, hôm nay thật nhiều chuyện, nàng sớm đã mệt chết, nhìn Hoa Lạc Ly hôn mê chiếm lấy giường ngủ chính mình, Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn làm cho chính mình thanh tỉnh, nhưng là đầu quá nặng, bất chi bất giác liền ghé vào Hoa Lạc Ly đang ngủ bên người. Cách chương.